Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, phần 99, official website biểu hiện, sản phẩm đưa ra thị trường vì một tháng lúc sau. Chỉ có khái niệm video thả ra, video phục hồi như cũ đã từng thịnh hành Lam Tinh The Titanic cảnh tượng. Khoang thuyền chìm nghỉm lúc sau Jack Ross ôm nhau khai khoang. Khoang trong cơ thể phủ kín hoa hồng, kháng chấn, chống chấn động giường nước đưa bọn họ ấn đến cùng nhau. Hai người thâm tình đối diện, nhiệt liệt kích hôn, đang ở não bổ ngạnh chiếu quay chụp phu cần cọ nhảy lên. Ngoặc kép chấm than, màn che vạch trần, đồng dạng tiến vào phòng nghỉ ứng tương tương hoảng sợ, mang thấy rõ màn hình hình chiếu, lập tức cười khanh khách lên, suy nghĩ cái gì, tóm lại. Sao CP không cần thật sự, chúng ta tốt xấu cũng là đứng đắn tiết mục tổ, sẽ không bức bách tuyển thủ cống hiến nụ hôn đầu tiên. Trừ phi là các ngươi chính mình yêu cầu, Vu Cần, ngoặc kép, ứng tương tương cười tủm tỉm loát đem Vu Cần tiểu lông mềm. Tiểu Vu vừa thấy chính là không có luyến ái kinh nghiệm a, lại suy tư. Ngạnh chiếu chú ý một cái cảm giác, Tiểu Vu thích quá người nào sao? Vu Cần nhĩ sau ửng đỏ, lắc đầu, ứng tương tương gật gật đầu, tùy tay cho hắn bố trí mấy bộ điện ảnh, nghiêm túc phân phó, lần này đại ngôn ta xem qua, cơ hội không tồi, điện ảnh hai ngày này học tập một chút, tìm xem cảm giác, nột, thích một người, nhìn thấy hắn sẽ mặt đỏ, tim đập sẽ nhanh hơn, mỗi ngày gì đều không nghĩ chỉ nguyện ý cùng hắn nị, sẽ ghen, sẽ không tự giác đi theo. Gì, Tiểu Vu làm sao vậy? Cơ hồ ứng tương tương mỗi nói một câu, Vu Cần liền cứng đờ một phân, nguyên bản không sai biệt lắm khởi động lại xong đại não. Lại lần nữa bởi vì quá tải vận chuyển mà tắt lửa. Ứng tương tương hình như có sở giác, an ủi, không cần khẩn trương, ta Tiểu Vu dù sao cũng là trốn sát tuyển thủ, không phải thần tượng nghệ sĩ. Thật sự không được, tìm một ngày cùng vệ tuyển thủ đến ta nơi này tới. Cho các ngươi nói một chút diễn. Vu Cần hoảng hốt gật đầu. Ứng tương tương, được rồi, ứng lão sư muốn đi bổ giác, Tiểu Vu còn không đi. Là chờ Caesar bọn họ cùng nhau trở về. Vu Cần tiếp tục hoảng hốt gật đầu. Ứng tương tương không hề hỏi ý. Lấy xuất khẩu túi bánh quy nhỏ. Nàng cõng người đại diện ăn vụng không ít. Lúc này cảm thấy mỹ mãn, còn dư lại hai khối vừa vặn có thể dùng để đầu uy Tiểu Vu. Ứng tương tương, há mồm, a ô, Vu Cần a ô, ứng tương tương, lại đến một khối, a ô, tinh thần không tập trung Vu Cần chợt bừng tỉnh, ứng tương tương phất phất tay. Đứa nhỏ này, đều vây choáng váng, mau trở về ngủ đi, ngày mai còn có huấn luyện. Vu Cần vội nói, ứng lão sư ngủ ngon. Màn che một lần nữa rơi xuống. Vài phút sau, sân khấu thượng người xem rốt cuộc bỏ được rời đi. Một đám tuyển thủ ồn ào nhốn nháo nhảy vào. Khi trước chính là Bạch Nguyệt Quang tiểu đội. Theo sát Hồng Mao, Trác Mã, Tỉnh Nghi, Caesar đang cùng Hồng Mao kề vai sát cánh. Lớn tiếng ồn ào, ngoặc kép, thiếu chút nữa liền mắc mưu. May mắn không thắng, nếu không phải ca chạy sớm, liền phải đi. Sấn Caesar che lại nổi da gà đương khẩu, tá y răn dạy, ngươi thắng được sao ngươi? Chính ngươi nhìn xem, hiện tại toàn tinh võng đều là ngươi đỉnh đầu sầu riêng trốn chạy. Ta xem ngươi là tưởng sửa biểu tình bao suất đạo. Caesar vỗ đùi, trung a, về sau ta tức phụ nhi còn có thể dùng ta biểu tình bao. Tá y, sau đó bị người dùng bạc chuyện hòa cùng khoản sầu riêng động đồ dỗi trở về. Mấy người phía sau, Tả Bạc Đường đang ở cảm khái. Về sau đại ngôn cơ hội rất nhiều. Chúng ta có thể tránh đi cái này chưa chắc không phải một kiện hảo. Minh Nghiêu chảo đầu, còn ở bởi vì đào thải quá sớm mà áy náy. Đội trưởng, kỳ thật ta còn rất tưởng chúng ta chụp cái này hai người khoang cứu nạn, Tả Bạc Đường. Ngoặc kép, người cao hứng liền hảo, Caesar kéo ra màn che, ngữ điệu tức khắc cất cao. Ta nói như thế nào không phát hiện Tiểu Vu, nguyên lai tại đây, Vu à, không đi về trước, chờ ngươi Caesar ca, nghĩa khí, tới ta cùng nhau. Vu Cẩn gật đầu, nhìn về phía đám người ngoại. Ta, phòng nghỉ Thiện Nội Thanh ồn ào. Đoàn tổng sau khi kết thúc luyện tập sinh nhóm sức sống bắn ra bốn phía. Rất có lại hay một cái suốt đêm xu thế. Hồng Mao ở cười ha ha. Văn Lân chính cùng Tần Kim Bảo nói chuyện phiếm. Bạc Chuyện Hòa treo ở mặt sau. Cùng Quý Lam nhân dân giải trí luyện tập sinh biên nói chuyện biên liêu tóc. Vu Cẩn tầm mắt thẳng tắp lọt vào đám người nhất mạt. Trong mắt ương ảnh ngược ra vệ thời cao dài thân hình. Tim đập hơi mau, nam nhân nguyên bản đang cùng với Ngụy Diễn nói chuyện. Bỗng nhiên nghiêng đầu, Vu Cẩn cọ một chút quay đầu. Bị Caesar kéo lúc đi đầu một mảnh hồ nhão. Không thể hào, phế đi, đầu óc phế đi. Chính mình giống như không phải thực thằng. Đây là đại ca ngươi. Ngươi tư tưởng xấu xa. Ân đem thù, thù báo. Lòng mang ý xấu. Caesar vỗ vỗ Vu Cẩn bả vai. Yên tâm, ngươi vây choáng váng ca cũng sẽ đem ngươi lãnh hồi phòng ngủ. Ẩm ý tan đi, vệ thời thu hồi ánh mắt. Đạo bá cửa phòng trống trải không người. Ngụy Diễn trước sau nhìn chăm chú vệ thời. Ánh mắt sùng kính. Lúc này nghi hoặc mở miệng, Vu Thuyền Thủ là, đi theo hai người mặt sau Hồng Mao đột nhiên dò ra đầu. Ánh mắt rất có chút khinh thường mà nhìn về phía Ngụy Diễn. Người này có hay không đã làm tiểu đệ huấn luyện? Hồng Mao thế Ngụy Diễn đỉnh một đường trái cây. Sớm đã lòng mang bất mãn. Nhớ rõ, Vu Thuyền Thủ, đó là vệ cả ý trung nhân. Chúng ta tôn kính tẩu tử. Ngụy Diễn choáng váng. Vệ thời cong cong khóe môi, nhàn nhạt gật đầu một cái. Ân, ta coi trọng chương 79 Hồng Hoàng hậu Crowson tú đoàn tổng kết thúc trong một đêm. Căn cứ nội biến hóa nghiêng trời lệch đất, vòng thứ ba vòng đào thải bài Tarot trận kiến trúc ở hừng hực liệt hỏa trung châm tẫn. Theo sau, thành đội công trình người máy đem sân thi đấu nền dỡ bỏ. Cũng ở nguyên tọa độ thượng tiến hành phô nhưỡng, bón phân, tùng thổ. Song tử tháp nội, thăng cấp, giáng cấp các thuyền thủ vừa mới đổi phòng ngủ, 300 danh luyện tập sinh còn sót lại hạ 250 người. Tinh võng, vì cân thập cầm CP ở tiểu phạm vi đánh sâu vào một lần trốn sát tú trang báo hot search. Chuế ở một trường xuyến mùa hạ tái mặt chức nghiệp thuyền thủ chuyển sẽ tin tức cuối cùng. Khải bạc biểu tình bao thường xuyên xuất hiện với Crowson tú fan diễn đàn. Tương quan tác nhiệt độ tiêu thang, ẩn ẩn cùng, vi cân sinh con, tình nghi sinh tử luyến. Song vi cân AAO, chạm canh gác hướng loạn hầm chạy song song với. Crowson nhà ăn, Caesar ngậm cái bánh bao thịt, dùng từ âm đưa vào mơ hồ không rõ ở đầu cuối lưu bình. Chapter 12, Bạc Chuyện Hòa thẹn thùng đẩy ra khung cửa sổ, tình lang Caesar dẫm lên gió đêm mà đến. Xoay người mà nhập, chỉ một thoáng củi khô lửa bốc ý loạn thần mê, cửa phòng lại đột nhiên mở ra. Bạc Phúc Thủy mặt rồng giận dữ, một chưởng đánh gãy Caesar tam căn xương sườn. Bạc Chuyện Hòa ươm một tiếng bảo vệ tình lang. Caesar tiểu hào, tam căn xương sườn, khôi hài, này hai tao nam thêm lên cũng không gặp được chúng ta Caesar ca ca một cây đầu ngón tay. Lâu chủ nhanh chóng hồi phục, không thể nào. Đại bạc là chức nghiệp tuyển thủ, vẫn là có khả năng ai? Thân, kia hẳn là viết như thế nào nha? Caesar tiểu hào, Bạc Phúc Thủy hổ khu chấn động, một chân đá văng Bạc Chuyện Hòa, ôm lấy Caesar đùi, đại ca, thu ta đi, lâu chủ, ngoặc kép, đây là Caesar hắc tới hủy lâu đi. Hắc tử liền hắc tử, còn phê cái, Caesar tiểu hào áo choàng, lừa ai đâu, xoa đi ra ngoài không được tiến lâu. Bữa sáng bàn ăn, tá y nhìn về phía đem ma chảo duỗi hướng một khắc đống lâu Caesar. Người mẹ nó có thể hào hào ăn cơm sao? Còn toàn bộ giọng nói đưa vào. Trả lời nói ra cũng không cảm thấy e lệ. Caesar lời lẽ chính đáng phản bác. Ta đây là idol tự mình kết cục, cung cấp sáng tác chỉ đạo. Ngoặc kép, tá y, còn idol, ngốc Caesar, nhân gia võng hữu hống ngươi. Được rồi, thu điểm money tỉnh thời gian dùng ở huấn luyện thượng, đừng đi can thiệp nhà ngươi fan tinh thần thế giới. Nhìn xem nhân gia tiểu vu, trên diễn đàn cũng không biết cấp vệ tuyển thủ hoài đệ mấy thai. sáng nay còn ở nghiêm túc chuẩn bị bài huấn luyện giáo trình, Tá Y vui mừng nhìn về phía Vu Cần. Vu Cần đang muốn duỗi hướng cuốn chứng tay một đốn, cũng không biết nghe được cái gì. Ánh mắt kinh hách, không hề dấu hiệu đánh cái cách. Bạch Nguyệt Quang ba người vội vàng cấp Tiểu Vu đổ nước. Làm sao vậy, làm sao vậy? Từ đêm qua đến bây giờ, không phải buổi sáng mới hảo. Vu Cần thất hồn lạc phách, ta, ủng ục một chén nước rót hết. Lại là hai cái cách, thiếu niên gục xuống đầu. Hiển nhiên tinh thần không tốt, Văn Lân an ủi, không có việc gì, Tiểu Vu đừng nghĩ nó. Trong chốc lát dọa một chút liền hảo. Nhà ăn ngoại sườn pha lê dính điểm mênh mông hơi nước. Nhập thu lúc sau căn cứ thiên lạnh, xuyên thấu qua thật lớn cửa sổ sát đất có thể nhìn đến công trình người máy nhóm ở bên ngoài vận tác. Không kiến tân sân thi đấu, Tá Y suy tư, vòng thứ tư vòng đào thải. Nơi sân hẳn là ở căn cứ ở ngoài, Văn Lân chỉ hướng ngoài cửa sổ vất vả cần cù cày cấy người máy. Đó là cái gì? Tá Y, nhìn giống muốn bố trí sân huấn luyện, còn bón phân tùng thổ. Đây là ở nhổ trồng cái gì thực vật? Ầm ầm ầm một trận vận chuyển xe lướt đi mà đến. Ném xuống mấy cái to lớn bao tải, người máy thuần thục dỡ hàng, dỡ xuống đóng gói. Quét mã nghiệm thu, lại chung sức hợp tác đem đưa tới quái vật khổng lồ mạnh mẽ nhét vào thổ nhưỡng nội cố định. Mấy người đồng thời há to miệng, bao tải đảo ra tới chính là thành bó thâm lục dây đằng. Cành thốc sinh, khai màu trắng hoa, diệp đại mà đầy đạn, nguyên bản bởi vì mất nước mà héo đi bụi mây khổng lồ ở chạm vào thổ nhưỡng lúc sau ngang. Ngược cắm rễ, mềm xốp đất đỏ thậm chí bị căn cần chảo nứt. Dây đằng hút thủy sau quỷ dị thẳng thắn, duỗi thân, thậm chí tới rồi 10 mét hướng lên trên, dây dưa lan tràn, theo gió mà động, Vu Cần bỗng nhiên nhớ tới. Hôm nay Crowson nhà ăn khói bếp thẳng thượng, cấp gió cơ bản vì không, ngoặc kép, Tá Y, này thứ gì, chính mình ở động, Caesar, ngoạ tao, tiền sử bụi mây khổng lồ, Tá Y sửng sốt, cổ sinh vật, Jurassic cái loại này. Vu Cần cũng xem hai mắt đăm đăm, lắc đầu, ít nhất ở kỷ phấn trắng về sau, có hoa thực vật lần đầu tiên xuất hiện là ở kỷ phấn trắng. Jurassic rất ít thấy to lớn đằng bồn, còn có một loại khả năng là cải tạo thực vật, tam đôi mắt đồng thời nhìn về phía Vu Cần, Tá Y cảm khái, thật tốt trí não a. Tiểu Vu bách khoa một lục soát tức đến, đáng tiếc lần sau vòng đào thải liền phải hủy đi đội. Vu Cần lập tức đem đầu hoàng thành chống bỏi, cùng cơ giáp thịnh hành, khoa học kỹ thuật phát đạt 1.000 năm sau bất đồng. Vu Cần sở trưởng thành thời đại có thể hút vào tin tức hữu hạn, bao gồm cổ sinh vật học ở bên trong, các ngành học bất quá vừa mới phát triển, nhiệt tình yêu thương tiền sử sinh đại, nghiên cứu tiểu khủng long là mỗi một cái thẳng nam trưởng thành nhất định phải đi qua chi lộ. Vu Cần cứng đờ. Hắn giống như đã không phải, thẳng năm môn sơ a. Trên bàn cơm, Văn Lân chạy nhanh đệ thủy, nghi hoặc, như thế nào lại bắt đầu đánh cách, đệ tam chàng vòng đào thải lúc sau. Crowson tú hiếm thấy điều chỉnh thời gian an bài, bởi vì thi đấu yêu cầu, đem một vòng kỳ nghỉ đặt ở hai chu huấn luyện lúc sau. Bữa sáng kết thúc. Một chúng luyện tập sinh bị PD chỉ huy xếp hàng tiến vào phòng y tế. Đánh vaccine phòng bệnh, tam chi hiệu quả nhanh vaccine phòng bệnh đem phân hai chu đánh xong. Cuối cùng một vòng làm triệu chứng quan sát, cửa xếp hàng tuyển thủ thực mau nổ tung trào. Ngoặc kép, đây là phải đối chiến cái gì cứu cực vi khuẩn thề. Ngoặc kép, hết chương.